Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 238, góc truyện audio.com. Quan Sơn nhìn lão đạo sĩ lạnh lùng nói, ngươi dạy đồ không nghiêm, khiến hắn làm ra những việc mất thiên lương. Ta thân là quốc sư, thầy ngươi thanh lý môn hộ có cái gì không được, ngươi cho dù bất mãn, cũng nên đến phủ tìm ta nói rõ, vì sao ngầm vào trong phủ bắt đường cung đi. Huống chi đồ đệ của ngươi ác khí rõ ràng, ta không tin ngươi ngày thường không cảm thấy. Nếu cảm thấy còn không biết dạy bảo, tội của ngươi còn lớn hơn. Quan Sơn ta tuy rằng ẩn lĩnh tu chân giới, nhưng cũng không thể một tay che trời. Hôm nay những lời ta nói nếu có nửa điểm giả dối sẽ bị thiên lôi sở phách thần hồn câu diệt. Niệm các ngươi đều là người tu đạo, lại có thái độ làm người. Ta có thể bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Nhưng ngươi, hắn chỉ một lóng tay vào lão đạo sĩ kia. Ta nếu không trừng phạt ngươi đã không dạy được đồ nhi lại còn làm sằng bậy. Như thế nào làm thất vọng hai lần tao ương của đường cung? Như thế nào làm thất vọng tên của quốc sư ta? Các ngươi nếu không quen nhìn ta làm, cứ việc ra tay đi. Quan Sơn lời nói đích xác cuồng vọng, nhưng lại hợp tình hợp lý lập tức khiến nhiều người muốn lui bước. Nhưng mà lão đạo sĩ một câu liền ngừng cước bộ bọn họ. Lão huynh đệ, Quan Sơn tuổi còn trẻ, ỷ vào tu vi cao cường đứng đầu tu chân giới. Hắn thay chính nghĩa là cái gì? Nếu hắn thanh bạch thì không nói làm gì. Nhưng hắn lại làm chuyện nghịch thiên. Bao che yêu tinh, chúng ta há có thể dung hắn. Chỉ cần chúng ta trừ bỏ tai họa này, vị trí quốc sư cùng vị trí đứng đầu tu chân giới há không tìm được người xứng đáng. Lão phu chỉ vì đồ nhi báo thù, tuyệt không cùng các ngươi tranh chấp vị trí này. Lời này vừa nói ra, lòng tham của đám tu vi bùng cháy mạnh mẽ, hùa theo lão đạo sĩ, một đám liền xông tới. Khóe miệng Quan Sơn câu lên mặt cười lạnh, lẩm bẩm, tốt lắm, ta bỏ qua các ngươi cam tâm sao? Nếu như vậy, càng đúng lúc. Đường cung ngây ngốc nhìn khuôn mặt Quan Sơn sơ xác tiêu điều. Trong lòng nó bỗng nhiên cũng dâng lên một cỗ hào khí. Hô lớn, đúng vậy, chúng ta há sợ đồ đạo sĩ thối tham lam các ngươi sao? Canh ba đăng hỏa ngũ canh kê, hộ oa ti thần dạng dạng tề. Bạch Thái, đi ra cùng chủ nhân sóng vai chiến đấu đi. Tuyệt mỹ phi kiếm đột nhiên bay ra, cùng phi kiếm Tử Hiên sóng vai mà đứng. Đường cung nhìn hai thanh bởi vì chịu ảnh hưởng của nỗi lòng chủ nhân mà tràn ngập sơ xác tiêu điều. Bỗng nhiên mở miệng nói. Quan Sơn, ngươi không thấy là Bạch Thái cùng Tử Hiên thực xứng đôi a? Nó nói một câu làm cho Bạch Thái cùng Quan Sơn đều suýt nữa ngã xuống khỏi đỉnh băng. Bạch Thái lại giống lớn nói. Đồ chủ nhân ngu ngốc. Hiện tại căn bản không phải là lúc nghĩ cái này, địch nhân. Địch nhân mới là tối trọng yếu. A, bọn họ đã muốn công lên đây. Nga, nghênh chiến. Đường cung lớn tiếng nói. Trên mặt bởi vì chính mình ngu ngốc mà phiếm hồng xấu hổ. Nháy mắt làm cho hắc tuyến Quan Sơn biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sùng nịch cười, kéo tay Đường cung. Liền nhảy vào giữa đám người tu chân. Phi kiếm Tử Hiên cùng Bạch Thái theo sát phía sau. Nhân lúc bọn họ phân tâm liền hung hăng đâm tới. Đám người tu chân tuyệt vọng phát hiện tu vi Quan Sơn căn bản là sâu không lường được. Tuy rằng tất cả mọi người nói hắn đã tới độ kiếp kỳ, nhưng trên thực tế, bọn họ cảm thấy được hắn đã tới tiên nhân cảnh giới. Hắn một bên sử dụng pháp bảo, một bên còn có thể sử dụng chú ngữ, một bên chỉ huy phi kiếm, một bên còn có thể tiêu sái kết ấn công kích. Mà tối làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là trong lúc chiến đấu hắn còn có tâm tư đi chiếu cố Đường cung. Đem nó bảo hộ lông tóc vô thương. Này, đây là người tu chân sao? Hắn là ma, căn bản là ma quỷ a, đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả người tu chân. Dị thường thảm thiết chém giết ước chừng 5 canh giờ. Đám gia khỏa tham lam không một kẻ may mắn thoát khỏi. Toàn bộ ngã xuống dưới kiếm Quan Sơn. Mà Quan Sơn cũng vì thế mà trả giá không nhỏ. Hắn toàn thân cao thấp đầy vết thương cùng máu tươi đầm đìa. Tuy rằng không phải là vết thương chí mạng nhưng nhìn qua cũng thập phần khủng bố. Quan Sơn, Quan Sơn, Đường Cung khàn khàn cổ họng gọi. Bởi vì được Quan Sơn chiếu cố cẩn thận, trên người nó cơ hồ không có vết thương nào. Điều này khiến gà trống tinh lại cảm động cùng lo lắng tột đỉnh. Trận chiến chấm dứt, nó liền chạy vội lại ôm trụ Quan Sơn. Than thở khóc lóc nói. Ngươi không được chết, Quan Sơn ngươi không được chết. Ô ô ô, tiểu cung, ta sợ là không được. Quan Sơn lộ ra vẻ thê lương, ẩn tình nhìn gà trống tinh đang thương tâm muốn chết. Nhưng thấy ngươi bình yên vô sự. Ta thật cao hứng. Tiểu cung, ngươi đừng thương tâm. Cũng không phải khóc, mọi người đều có số mệnh. Ngươi hảo hảo phi tiên. Sau này năm tháng thực dài lâu. Dài lâu đến ngươi không thể tưởng tượng. Chỉ cần tại năm tháng vô tận còn lại. Ngươi, thỉnh thoảng nhớ tới ta. Nhớ tới một người nam nhân tên là Quan Sơn từng toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Ta, mặc dù chết cũng không uổng. À, Quan Sơn, ngươi không được chết, ta cầu ngươi không được chết. Gà trống tinh bị chữ chết dọa cho sợ hãi. Liều mạng diêu chứ thân mình Quan Sơn. Tựa hồ như vậy hắn sẽ không chết. Ta không muốn phi tiên. Ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Ô ô ô, Quan Sơn. Ta thích ngươi. Lúc này, ta phát hiện ta thích ngươi. Ta tình nguyện mình chết. Cũng không muốn ngươi bị nguy hiểm. Ngươi đã nói đây là yêu. Quan Sơn. Ô ô ô, ngươi không được chết. Chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi đã nói muốn cùng ta chung sống. Ô ô ô, cách chương.